Võng du trọng sinh tinh hà, chương 372, vũ khí bí mật 2. Góc truyện audio.com. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Lâm cảm giác cho dù là Aokiji có đề phòng đến đâu cũng không thể kịp thời có hành động. Nghĩ tới đây Lâm âm thầm cười. Đây là một loại vũ khí Lâm đã cho người sáng tạo mấy năm rồi. Gần đây mới vừa hoàn thành chế tạo ra. Chế tạo một cái loại vũ khí này hoàn toàn không kém chế tạo ra một chiếc thương thuyền cỡ trung tới kém. Vì tận lực giảm bớt chiến lực của hải quân, Lâm đã cho đại bản doanh ở Đông Hải chế tạo ra 20 cái vũ khí này. Mỗi cái tiền tài tiêu hao khoảng 50 triệu berry, 20 chiếc tiêu hao tiền tài của tổ chức cỡ 1 tỷ berry. Hơn nữa đây còn nhờ đại đa số nguyên vật liệu tổ chức là có sẵn. Nhân công chế tạo cũng có sẵn, mới làm cho thành phẩm ép giá chỉ cần 50 triệu berry. Nếu như mua vật liệu từ bên ngoài, nhân công chế tác cũng từ bên ngoài thuê, thì giá cả ít nhất phải lật lên gấp đôi mới được. Xem như tiết kiệm cho tổ chức một bút không nhỏ chút nào. Thành phẩm cao, đồng nghĩa với chất lượng tốt, Lâm dự đoán mỗi một chiếc uy lực không thua kém trung tướng toàn lực phóng ra một cái đại chiêu. Thử nghĩ 20 cái trung tướng liều mạng bộc phát chiêu thức mạnh nhất ra. Thì uy lực to lớn cỡ nào a, lượng nhiều thì sẽ sinh ra chất biến. Lâm cũng không thể dự đoán được, 20 trung tướng ra tay toàn lực cùng một lúc, thì lực phá hoại sẽ đạt tới trình độ nào. Rất đáng chờ mong một trận a, và đối tượng thí nghiệm lúc này chính là hải quân rồi. Nếu lần thành thật phục kích thành công lần thứ hai, Lâm dự đoán hải quân lại phải tổn thất ít nhất 1/4 binh lực nữa. Phó thác cho trời đi, mọi thứ có thể làm chúng ta đều đã làm hết rồi. Nếu thật bị Aokiji sớm phát hiện, thì chỉ có thể trách chúng ta không may. Lâm suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời vị cán bộ kia. Lâm cũng không có cách nào, dù sao loại vũ khí này khuyết điểm quá rõ ràng rồi. Lần này sử dụng chủ yếu vì đánh bất ngờ, dù sao loại vũ khí như vậy trước đây có lẽ chưa từng xuất hiện. Cũng chưa từng có người chế tạo ra loại tương tự đi. Như vậy sẽ làm cho Aokiji bất ngờ không kịp đề phòng. Còn nếu như Aokiji thật phát hiện trước, thì Lâm cũng đành chịu. Lâm đã vì lần phục kích này làm rất nhiều công đoạn rồi. Từ bố trí sương mù. Tiêu hao Aokiji đại lượng Haki quan sát, tại biên giới sương mù bất ngờ phục kích, có thể làm đều đã làm. Đúng rồi, trên đảo vẫn ổn chứ? Lần này không biết có bao nhiêu thế lực nhân cơ hội đây? Lâm đột nhiên nhớ tới đảo Cá Voi. Sau đó hỏi, quả nhiên như lão đại đoán trước, khi chúng ta xuất phát, thì sau đó có rất nhiều người bí ẩn lên đảo. Còn may các bố trí trước đó chưa bị phát hiện. Hơn nữa tổ chức lần này tiếp tục gia tăng một ít bố trí. Bởi vậy hầu như tất cả những người lên đảo thời gian này đều bị tổ chức phát hiện. Vị cán bộ kia giống như biết Lâm sẽ hỏi tới vậy. Cho nên trả lời rất lưu loát như là đã chuẩn bị trước rồi. Lâm nghe cũng âm thầm gật đầu. Hơn nữa có lẽ bởi vì tổ chức còn để lại một phần lớn binh lực. Làm cho những người này còn có chút cố kỵ. Cho nên bọn họ hành động vẫn còn rất khắc chế để tránh cho người của chúng ta phát hiện. Vị cán bộ kia còn chưa chờ Lâm nói gì thì lập tức nói chuyện tiếp. Lâm nghe thấy thì như có điều suy nghĩ. Không được buông lòng, có lẽ lần này lên đảo thăm dò tổ chức chúng ta không chỉ những tiểu lâu la kia đâu. Cường giả cũng sẽ không thiếu xuất hiện, những chuẩn bị trước đó chưa chắc đã có bao lớn tác dụng. Mù quáng tự tin chính là tối kỵ. Vâng, lão đại, ta sẽ đi thông báo cho người trên đảo. Vị cán bộ kia gập đầu xưng phải. Sau đó nói, được rồi đi làm đi. Lâm nhẹ gật đầu đồng ý, chờ vị cán bộ kia đi. Lâm trầm tư. Hắn đang nghĩ những chuẩn bị trước đó có thể cầm cự được bao lâu. Bởi vì Lâm biết lần này những người thăm dò đảo Cá Voi không đơn giản chút nào. Cường giả cấp trung tướng sẽ không thiếu, còn có thể có cường giả càng mạnh đến, bởi vậy Lâm không cho rằng những bố trí kia có thể làm nên trò trống gì. Còn may trước đó Lâm đã tính trước tới chuyện này rồi. những tin tức cần bảo mật toàn bộ bị Lâm bí mật thanh lý sạch sẽ, hoặc chuyển di tới một địa điểm bí mật, còn là đích thân Lâm cùng một số cán bộ di chuyển. Bởi vậy nếu không đào sâu đảo cá voi ba thước đất, thì trong thời gian ngắn rất khó tìm kiếm được những bí mật này. Đợi cho bọn họ có quyết tâm làm lớn, thì Lâm dám chắc lúc đó trận chiến giữa Lâm cùng hải quân đã kết thúc. Lúc đó thì Lâm sẽ có tinh lực để đối phó những người này. Còn nếu hắn thua cho hải quân, thì đã không cần phải quan tâm những bí mật này có bị người biết hay không. Cách chương.